Chương 45, Chư thần hoàng hôn, cầu đề cử. Nói thật, không ai đi đầu hạ lệnh cùng một chỗ động thủ, thực tình thì không ai dám động Trần Mạch. Sợ đương nhiên không sợ, chúng ta thừa nhận ngươi vận khí rất tốt, trang bị không tệ, có trang bị ra chỉ thuộc tính rất cao, nhưng là đừng quên, chúng ta nơi này có vài trăm người vậy các ngươi vì cái gì không động thủ. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, tốt nhiều người đưa mắt nhìn nhau mẹ nó, ngược lại là có người đứng ra động thủ, á dạng này bọn họ thì đều dám động thủ, con mẹ ngươi đừng quá cuồng. Cái kia tên gọi là Thạch Khải Văn kiếm khách giận quát một tiếng vọt thẳng hướng Trần Mạch. Oanh, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra hai đoàn hỏa cầu đập tới. 340 cái này tự nhiên cũng là ăn cắp kỹ năng, khả tạo thành trước mắt pháp lực đáng giá thương tổn. Người kia bị miểu sát, nếu như không bị miểu sát, hắn đi đầu những người khác khẳng định thì động thủ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp đuổi theo Thạch Khải Văn bước chân hắn liền đã cút, dẫn đến những người này lại không dám lên cái này con em ngươi các loại đại chiêu. Hiện tại làm sao lại xuất hiện cùng loại với ma pháp sư hỏa cầu thuật, hắn đến cùng là nghề nghiệp gì a, làm sao thả ra các loại nghề nghiệp kỹ năng, chẳng lẽ không nghề nghiệp liền có thể như vậy phải không, hắn đến cùng là cái gì? Yêu ma quỷ quái, chẳng lẽ cái này Trần Mạch thật có thể tại Thiên Lâm tạo nên một cái truyền kỳ sao? Không thể nào, Khuynh Thành tại, Vương cũng tại, Thiên Địa Nhất Kiếm vẫn còn, nhiều cường giả như vậy đều tại, còn có công tử Mạch trở về, hắn tính là gì, chẳng qua là vận khí tốt một chút. Trong lúc vô tình đạt được thiên cấm cấp trang bị thôi, bọn họ là cho là như vậy, nếu như không có cái này thiên cấm cấp trang bị, Trần Mạch tính là gì, chẳng đáng là gì, chỉ là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người chơi mà thôi. Một cái duy nhất dẫn đầu trực tiếp chết rồi, thậm chí bọn họ đều còn chưa kịp đuổi theo, hiện tại ai còn dám đi đầu công kích Trần Mạch, vừa mới đi đầu bị miểu sát người kia xuống tràng, bọn họ đều rất rõ nếu ai đi đầu người nào cấp tốc dạng này xuống tràng, trừ phi bọn họ đã từng đều thông đồng tốt hơn. Trên cái thế giới này không có người sẽ làm đối với mình không có lợi ích sự tình, hiển nhiên, dẫn đầu người kia cũng là làm đối với mình không có lợi ích sự tình. Bởi vì bọn hắn biết, người nào đi đầu ai muốn bị miểu sát, bọn họ lại không có thương lượng qua trực tiếp vừa lên, cho nên không ai dám ra mặt, rớt một cốc, rơi kim tệ, rơi trang bị tại giai đoạn trước vậy đơn giản là quá chí mạng, ai không muốn sớm một chút rời Tân Thủ Thôn, đi hướng càng bao la hơn Thiên Lâm Đại Lục, khả năng muộn đi một ngày liền muốn mất đi quá nhiều đồ vật. Bọn họ thật hỏng mất mấy trăm người vây quanh một cái. Lại không có động thủ cái này, người nào chịu nổi a. Lúc này, một tên gọi là Chít Chít Bá Tả Cờ đại người chơi trực tiếp nhìn lấy Trần Mạch, sau đó sụp đổ nói, Trần Mạch, ta cầu văn ngươi, để cho ta giết một lần đi, giết ngươi ta liền có thể đạt được 500.000 nhân dân tệ, cùng lắm thì chúng ta chia đôi a, thực sự không được ta lấy 4, ngươi cầm 6 cũng thành a. Hắn những lời này nhất thời để mọi người giật mình, đúng vậy a, bọn họ tại sao muốn cùng Trần Mạch là địch a, nếu như làm bằng hữu, sau đó để hắn chịu chết. Chết một lần 500.000 nhân dân tệ, đối với song phương đều có chỗ tốt, cũng chỉ là Trần Mạch rơi điểm đẳng cấp mà thôi, bản thân hắn đẳng cấp thì rất cao, còn sợ rồi chứ đu nở dê vở ơ a. Đúng vậy à, chúng ta không truy sát ngươi, van cầu ngươi để cho chúng ta giết một lần đi lấy được thù lao, chúng ta cùng ngươi chia đều. Trong lúc nhất thời, mọi người vở ơ y mà cải biến ý nghĩ. Trần Mạch ánh mắt lúc này rơi vào nơi xa trùng trùng điệp điệp tới một đám người trên thân, hắn sau cùng sau đó hơi hơi dương lên, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải không được nghe được Trần Mạch, mọi người đôi mắt sáng lên. Sau đó Trần Mạch tiếp tục nói, hỗ huệ hỗ lợi sự tình đương nhiên có thể làm, nhưng là ta hiện tại cấp 8, các ngươi cũng rõ ràng, cho nên ta nhiều lắm là chỉ có thể chết một lần, chết quá chờ lâu cấp liền theo không kịp, bởi vậy các ngươi chỉ có một người có thế hợp. Tác với ta cùng ta cùng ta, ta 18cm, cùng ta hợp tác ta 36c tiểu ca ca cùng ta hợp tác đi, ta có thể cùng ngươi qua đêm nha. Trong lúc nhất thời bọn họ ào ào nói ra, các ngươi để cho ta rất đau đầu a. Trần Mạch ra vẻ do dự vớt ve cái chán. Đều làm gì chứ, tản tản lúc này thời điểm lại là vài trăm người tới, dẫn đầu một người dài đến ngược lại là thẳng khôi ngô, ID tên là Chư Thần Hoàng Hôn, tên ngược lại là thẳng bá tức giận. Là Chư Thần Hoàng Hôn, lại là hắn đã từng bảng xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ, khoa trương nhất chính là, hắn có một cái vô địch thân phận, Chư Thần Điện Tứ Đại Đường chủ một trong. Nắm giữ cực lớn quyền lợi cùng cực mạnh thực lực, xem ra hắn là tự mình đến tìm Trần Mạch. Vậy làm sao bây giờ, hắn tới chúng ta có lẽ có thể cùng Trần Mạch hợp tác, chẳng phải là ngâm nước nóng 31% xác suất, nhưng là 500.000 nhân dân tệ cùng trong thôn khen thưởng, cùng nhau giá trị tuyệt đối vượt qua 1 triệu, 31% xác suất, so sổ số cao quá nhiều, đáng giá thử một lần a. Thật không muốn để cho Trần Mạch bị bọn họ cạo chết a. Cái này hơn 300 số trong đám người tự nhiên có một ít là chư người của thần điện, nhưng là rất ít. Hiện tại công hội còn chưa thành lập, bọn họ cũng không biết đối phương đến cùng phải hay không chứ người của thần điện. Hiển nhiên, Trần Mạch trước đó nói lời có tác dụng, nếu như không có trước đó nói lời, cho sự cám dỗ của bọn họ, những thứ này người chơi là tuyệt đối liền trực tiếp mặc kệ, mặc cho Trần Mạch cùng chư thần hoàng hôn bọn họ vài trăm người rồi, nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn họ không hy vọng Trần Mạch treo ở chư thần hoàng hôn trong tay, bởi vì Trần Mạch một khi treo, như vậy đại biểu cho cấp bậc của hắn thì rơi xuống cấp 7. Cấp 7 hắn thì không nguyện ý hợp tác, cho nên bọn họ thì đã mất đi một cơ hội. Mà hiển nhiên, cái này chư thần hoàng hôn tự nhiên là đến cạo chết Trần Mạch, bởi vì hắn là chư thần điện đường chủ một trong A, mà Trần Mạch đem Tần Hòa Vũ cho hại chết, còn làm nhục như vậy, hiển nhiên hắn là Tần Hòa Vũ phái tới làm Trần Mạch, đúng lúc hắn lại là tại 99.999 tân thủ thôn, tự nhiên là thay Tần Hòa Vũ tới tìm thủ. Ngươi chính là Trần Mạch chư thần hoàng hôn một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, xuyên qua đám người đi tới Trần Mạch trước mặt nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi đang giảng nói nhảm, Trần Mạch đôi mắt lóe ra một tia khinh thường nói thật, quá nhiều người ghét nhất một loại người cũng là chư thần hoàng hôn loại này, xác thực, hắn là có thân phận, có thực lực, nhưng là bọn họ cũng là phản cảm loại này, trang bức hắn còn có thể không biết đây là Trần Mạch sao, đương nhiên biết, nhưng là hắn thì là cố ý một bộ tốt như chính mi nhờ rất trọng yếu dáng vẻ quả thật, Trần Mạch cũng ghét nhất loại này người. Chư thần hoàng hôn nghe được Trần Mạch mà nói mi đầu đột nhiên nhăn lại, sắc ý bạo lệ đi ra, nhưng là hắn nghĩ tới phía trên giao cho nhiệm vụ, hắn nhịn. Không có ý tứ, bởi vì ta xác thực chưa từng gặp qua ngươi, cho nên cần xác nhận một chút. Chư thần hoàng hôn cười cười đối với Trần Mạch vươn tay, mọi người lộ ra rất vẻ giật mình, có ý tứ gì cái này? Chư thần hoàng hôn không giết Trần Mạch không có khả năng áp, vì cái gì hắn không đúng Trần Mạch động thủ, chẳng lẽ muốn lôi kéo hắn, đó cũng là có khả năng.